Thẩm Thần mua một ít bài kiểm tra và sách cần thiết cho bài kiểm tra TOEFL. Nhưng thực tế, đối với tiếng Anh chuyên ngành của cậu, bài kiểm tra TOEFL làm không mất nhiều công sức. Nhưng cậu vẫn muốn chuẩn bị một chút. Sau khi trở về nhà, Thẩm Thần đặt sách lên bàn cà phê, xoay người đi tắm. Sau khi tắm xong, vắt khăn lau tóc lên vai đi ra. Cậu thấy Lục Tranh ngồi trên ghế sofa lật sách xem. Thẩm Thần sửng sốt một chút, cảm giác không được tự nhiên. Anh trở về lúc nào? Tầm mắt Lục Tranh từ quyển sách TOEFL ngẩng lên. 10 phút, Thẩm Thần khịt mũi. Dì giúp việc trước khi đi có nói đồ ăn hâm nóng lại là có thể ăn. Lục Tranh không đáp lời. Trầm mặc một lúc, quyết định rồi. Thẩm Thần biết anh đang nói cái gì. Đối với việc muốn ra nước ngoài đào tạo, cậu đã chính miệng nói qua cho anh nghe. Khi đó nghe cậu nói anh liền trầm mặc. Lúc này nhìn đến đống sách vở có liên quan cậu đều đã mua. Trong lòng đại khái cũng rõ ràng việc cậu quyết định dù có chín đầu trâu cũng không thể kéo lại. Lục Tranh, thật ra em vẫn luôn muốn có phải không? Thẩm Thần gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, không phải như vậy. Trước đây em vẫn luôn hâm mộ nhưng chưa bao giờ nghĩ có năng lực cùng tư cách để đi. Khi đó em nghĩ mẹ không hiểu em, cũng hiểu được rằng bản thân không thể nợ ông rất nhiều, cho nên em nghĩ đi cùng tiền bối để học hỏi cũng khá tốt. Vì cái gì không nói cho anh? Cái gì? Nếu muốn đi thì vì sao không nói cho anh? Em cảm thấy anh không thể giúp được em, hay là em không muốn nợ anh? Thẩm Thần, nợ anh, nợ ông, có gì khác biệt? Em, anh Lục Tranh, đây là việc cá nhân của em. Hơn nữa em cũng không phải là người nhà Lục gia. Mọi người không có bất luận nghĩa vụ gì phải làm việc này cho em. Lục Tranh đột nhiên đứng dậy. Thẩm Thần, đừng quên em là vị hôn thê của anh. Bởi vậy cho nên em không muốn mọi chuyện đều phải dựa dẫm vào anh. Thẩm Thần quay đầu lại. Em không phải là phế vật, cũng không phải gối thêu hoa. Nếu vẫn luôn không biết thỏa mãn mà đòi lấy, vậy em thành cái gì hả? Đồng tử Lục Tranh co lại. Em có cần phải phân định với anh rõ ràng như vậy không? Em chỉ là, những gì em nghĩ muốn có anh lại không thể cho em được. Anh đây thành cái loại gì hả? Trong đôi mắt Lục Tranh ẩn giấu sự tức giận. Thẩm Thần, không ai trong Lục gia coi em là người ngoài. Nói thiếu nợ hay không thiếu nợ gì đó, chỉ là do chính em tự đặt ra ranh giới rõ ràng thôi. Chỉ có em tự đẩy mình ra. Lục Tranh rất ít khi cùng cậu lớn tiếng nói chuyện. Tâm trạng Thẩm Thần gần đây vẫn luôn không yên. Lúc này lại bị nói như vậy, lông tơ cả người tựa hồ như cũng bị kích động mà dựng ngược lên. Phải, là tự một mình em phân định ranh giới, là tự em đẩy mình ra bên ngoài. Anh căn bản cái gì cũng không hiểu. Anh là thiên chi kiều tử, cho tới bây giờ đều là trung tâm của mọi người. Anh đi đến đâu đều là tiêu điểm. Chưa từng có ai xem thường anh. Nhưng em không giống vậy. Anh không cần đem ra thế nhà anh áp đặt lên người em. Em, Lục Tranh bị chọc giận. Nhìn qua giường như Thẩm Thần còn nói thêm một câu nào nữa anh có thể trực tiếp bóp chết cậu. Nhưng chỉ là thoạt nhìn mà thôi. Anh chịu đựng. Một giây sau đó thở phì phì mà đi vào phòng. Phanh một tiếng, tiếng cửa phòng vang lên như muốn vỡ. Thẩm Thần cũng tức giận. Cậu trở về gian phòng của chính mình từ lâu đã không dùng. Tiếng cửa phòng vang lên so với của anh càng to hơn. Đây là lần đầu tiên bọn họ cãi nhau. Lần đầu tiên nói nặng lời. Thẩm Thần nằm úp ở trên giường, khổ sở đến nỗi đôi mắt đỏ bừng. Cậu biết cậu nói lời khó nghe với anh. Cậu biết anh chưa bao giờ lấy ra thế nhà mình ra. Nhưng dưới tình huống nóng giận, cậu không kiềm chế được mà nói ra. Đại khái nhìn anh thật sự rất tức giận. Tức giận vì cậu không hề nhờ anh giúp đỡ. Tức giận vì cậu vạch ra ranh giới rõ ràng. Tức giận vì cậu xếp anh vào hàng ngũ người ngoài. Thật ra có thể cậu không xem anh và người nhà Lục gia là người ngoài. Nhưng thực sự cậu sẽ tự ti, sẽ xấu hổ. Nói cậu già mồm cãi láo, nói cậu ra vẻ, nói cậu giả vờ đáng thương. Cậu đều chấp nhận, chỉ cần những gì cậu nhận định, cậu muốn chính mình tự hoàn thành. Thẩm Thần vẫn luôn chờ ở trong phòng, Không biết qua bao lâu, nửa tỉnh nửa ngủ, cửa phòng bị đẩy vào. Thẩm Thần mơ hồ mở mắt, nhìn thấy một thân ảnh đang đứng bên cạnh. Hai người nhìn nhau chằm chằm, không khí đông cứng. Đứng lên, Lục Tranh nhíu mày, thần sắc nghiêm túc. Thẩm Thần nhìn anh cảm thấy uất ức, bĩu môi không lên tiếng. Lục Tranh tiến lên vài bước, trực tiếp lôi cậu từ trên giường xách lên, vươn tay gỡ chiếc khăn ướt đã lung tung rối loạn cậu đang vắt trên vai. Ngay khi chiếc khăn được lấy ra, toàn bộ mái tóc đen cũng lộn xộn, tóc ẩm bám trên mặt Thẩm Thần càng khiến cậu thêm thập phần chật vật. Anh làm gì? Đôi mắt sau tóc Thẩm Thần khiếp sợ mà lóe sáng. Lục Tranh từ trên cao nhìn xuống cậu, tóc cũng không sấy khô. Em muốn làm gì? Thẩm Thần cắn cắn môi, lẩm bẩm, đang cãi nhau, bận tâm tóc làm gì chứ? Nói cái gì hả? Không có. Lục Tranh trừng mắt nhìn cậu một cái, xoay người đi ra ngoài. Lúc sau anh quay lại, trong tay còn cầm máy sấy. Ngồi lên đi, Thẩm Thần, nghe thấy không? Thẩm Thần cuối cùng vẫn ngoan ngoãn mà ngồi dậy, nhìn Lục Tranh cắm máy sấy tóc, nhìn anh mặt lạnh mà thổi sấy tóc cho cậu. Gió nóng vù vù vang lên, ngón tay anh xuyên qua tóc cậu, nhanh chóng nhẹ nhàng ôn nhu trên đầu cậu làm loạn. Anh không nói lời nào, cậu cũng không nói lời nào. Trong một mảnh tạp âm, hai người từng người trầm mặc. Thẩm Thần hạ mắt xuống, kéo một góc quần áo của Lục Tranh, không tiếng động mà siết chặt. Sự nóng giận trước đó cũng dần dần giảm xuống. Thẩm Thần biết Lục Tranh đối với cậu có bao nhiêu tốt. Cậu cũng biết vừa nãy cũng có thể nói chuyện nhẹ nhàng, không cần thiết phải trừng mắt phỏng mũi. Vừa rồi em nói bậy, em muốn rút lại lời nói. Âm thanh máy sấy ngay bên cạnh tai. Hơn nữa Thẩm Thần cúi thấp đầu, Lục Tranh cũng không để ý cậu đang nói chuyện gì. Thẩm Thần đương nhiên là biết, cậu chính là cố ý đó, nhân cơ hội hỗn loạn nhận sai. Em biết anh đối tốt với em không nên giống một con sói mắt trắng, em không nên nói mà không lựa lời. Anh không phải anh trai của em, anh khác bọn họ. Bạch Nhãn Lang, sói mắt trắng, ý chỉ những người không biết trả ơn. Gió điện đột nhiên ngừng. Lục Tranh, em nói chuyện à? Thẩm Thần, không. Gió điện tiếp tục thổi. Thẩm Thần, ông đối với em rất tốt, mọi người đều đối tốt với em, cho nên em mới muốn độc lập mạnh mẽ tự đứng lên, muốn báo đáp họ. Hơn nữa, gió điện ngừng thổi. Thẩm Thần dừng lại, ngước mắt lên nhìn anh. Em đang nói chuyện. Lục Tranh nhíu mày. Thẩm Thần níu chặt quần áo của anh, không phủ nhận, lần này cậu tiếp tục những gì vừa mới nói. Hơn nữa anh là người quan trọng nhất với em, làm sao có thể là người ngoài. Nhưng anh Lục Tranh, em cũng đã lớn, không thể chuyện gì cũng phải dựa vào anh, có đúng không? Tóc đã khô, Lục Tranh đặt máy sấy xuống, vươn tay chỉnh lại. Anh vừa mới bị cậu chọc giận, nhưng thật ra anh vẫn biết rằng ngoài mặt cậu nhìn đơn giản nhưng tâm tư lại nặng nề. Cũng biết rằng cậu từ trước đến nay đều tương đối cẩn thận, chính là do anh ích kỷ muốn che chở cậu, không muốn cậu thoát khỏi lòng bàn tay mình. Nhưng bé con của anh cuối cùng cũng trưởng thành. Lục Tranh không tiếng động mà thở dài. Được rồi, ánh mắt Thẩm Thần sáng lên. Anh thấy em nói có ý đúng nên không tức giận. Anh làm sao không tức giận chứ? Thẩm Thần thấp giọng nói. Anh tức giận còn đi vào sấy tóc cho em làm gì? Lục Tranh thiếu chút nữa bật cười. Còn không phải nhìn em ngu ngốc, tóc ướt không lau, nửa ngày không thấy ra, bây giờ mà anh còn bận tâm cái này. Lục Tranh giữ mặt cậu, buồn bực với cậu nhưng luyến tiếc dừng sức. Anh nên bận tâm gì đây? Bận tâm em muốn bay đến một nơi mà anh không liên lạc được, hay là cánh của em cứng cáp rồi không cần anh bảo vệ nữa? Không phải. Tiểu Thần, anh cho em đi. Anh cho em tự do làm những điều em thích. Anh không muốn ràng buộc em. Lục Tranh chậm rãi buông tay, chạm vào một chút hai má đã hồng hồng của cậu. Nhưng em phải nhớ cho kỹ, lúc mệt mỏi không cần một mình chống đỡ, em còn có anh. Nháp chính văn đại khái đã xong rồi, chỉ đợi soát lại lần nữa thôi. Cách chương.